Chương 145, hôn, mặt đau không? Ngươi chính là vậy bên ngoài đến hồ ly tinh ai nói chuyện khó nghe như vậy? Khương Ly nhíu mày, nhìn về phía một đám hướng nàng đi tới nữ nhân. Nhưng chưa chú ý tới Cổ Hoán Chi sắc mặt lập tức thay đổi. Là Cổ Duyệt Vân. Cổ Hoán Chi thấp giọng nói câu. Cổ Duyệt Vân ai vậy? Không quen biết. Khương Ly nói thẳng. Cổ Hoán Chi ánh mắt phức tạp nói, nàng là tông trưởng lão nữ nhi, cùng thiếu chủ quan hệ trong đó vô cùng thân mật. Hắn còn chú ý tìm từ, nhưng Khương Ly còn là nghe xong liền nghe rõ, vì sao đám nữ nhân này khí thế hùng hổ hướng chính mình đi tới. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại cầm đầu trên người nữ tử. Đột nhiên nghiền ngẫm nở nụ cười, đối Cổ Hoán Chi thấp âm thanh phân phó, Hoán Chi đại ca, làm phiền ngươi đi đem Cổ Khinh Thành kêu đến. Cổ Hoán Chi một trong sững sờ, lắc đầu nói, ta không thể đem một mình ngươi lưu lại. Không sao, đám nữ nhân này còn tổn thương không được ta. Dựa theo lời ta nói đi làm liền tốt. Khương Ly ngạo nhân no y chẳng biết tại sao, Cổ Hoán Chi cảm thấy hẳn là tin tưởng Khương Ly, thế là QNZ không tiếp tục xoắn xuýt, thừa dịp Cổ Duyệt Vân mang người bước vào sân bên trong thời điểm, ngay lập tức rời đi. Cổ Hoán Chi phía trước chân vừa đi, đám kia nữ nhân liền tiến vào Cổ Dịch tiểu viện. Các nàng tựa hồ có chút kiêng kỵ Cổ Dịch, tiến vào viện bên trong thời điểm, còn thấp thỏm hướng trong phòng quan sát. Mãi đến cái kia cầm đầu mỹ mạo nữ tử nói, không cần sợ, Cổ Dịch bị gia chủ gọi đi. Cùng nàng đồng thời đi mấy cái nữ tử, mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở đứng ở trong viện cao gầy bóng dáng bên trên. Chỉ một cái, mấy cái đi cùng mà đến nữ tử trong mắt liền hiện ra kinh diễm quan mang, tùy theo mà đến là nồng đậm ghen ghét. Cổ Duyệt Vân đứng tại thủ vị, nhìn càng thêm rõ ràng, trong lòng lòng đấu kỵ thiêu đốt đến đáng sợ nhất. Nữ nhân trước mắt, quả thực chính là quá xinh đẹp chút. Loại kia cao quý xinh đẹp, loại kia theo trong xương lộ ra đến mê hồn, khiến cho nàng là như vậy cao cao tại thượng, mạnh hơn đồng dạng nữ tử. Phảng phất, ở trước mặt nàng, các nàng những ngày này kiêu nữ đều bị ha tờ hờ ập tờ xuống, giống như dòng chi tục phấn, sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhất là, thân hình của nàng sao có thể cái này tốt, quả thực chính là nữ nhân nhìn đều có một loại muốn chảy máu mũi xúc động. Khương Ly vẻ đẹp, rất có xâm lược tính. Nhìn đủ chưa tại bị cái này năm nữ nhân nóng bỏng ánh mắt nhìn sau khi, Khương Ly giống như cười mà không phải cười mở miệng. Nàng đột nhiên lên tiếng, đánh gãy mấy cái nữ nhân trong mắt kinh diễm. Cổ Duyệt Vân chuyển mắt hung hăng trừng mặt khác tứ nữ một cái, tựa hồ trách cứ các nàng cho chính mình mất mặt. Nhưng quên chính mình vừa rồi cu nở dê nhìn đến ngây người. Quả nhiên là cái hồ ly tinh, hồ mị tử. Khó trách sẽ câu dẫn đến Khinh Thành ca ca. Cổ Duyệt Vân nhìn về phía Khương Ly, trong ánh mắt hận ý hoàn toàn không còn che giấu. Câu dẫn Cổ Khinh Thành. Khương Ly cười. Hắn xứng trên thế giới này, có thể làm cho nàng chủ động câu dẫn, chỉ có một người. Cổ Khinh Thành, hắn tính là thứ gì? Ngươi nói cái gì nhưng mà, Khương Ly lời nói thật, nhưng hoàn toàn chọc giận Cổ Duyệt Vân. Lúc đầu, nàng từ phụ thân nơi đó biết được Khương Ly sự tình, lại biết mình âu yếm nam nhân, thế mà còn có cưới một nữ nhân khác, liền cực kỳ khó chịu. Liều lĩnh mang tỉ muội của mình bọn họ, muốn đến cho Khương Ly một hạ mã huy, lại không nghĩ, theo Khương Ly trong miệng nghe được như thế điên cuồng, như thế tự đại. Ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu là không rõ ràng, ngươi đều có thể đi về hỏi Cổ Khinh Thành. Là hắn muốn cưới ta, cũng không phải ta muốn gả. Khương Ly lười biếng đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, tùy ý tựa ở trong viện cắm xuống cây dâm bụt trên cây, cười đến trêu tức nhìn về phía đến gây chuyện nữ tử. Kỳ thật, Cổ Duyệt Vân lớn lên cu nở dê rất đẹp, chí ít dung mạo tại đồng hành mấy cái nữ tử bên trong, là đẹp nhất. Nhưng chính là, có chút không dài đầu óc. Lúc này, chạy đến nàng nơi này đến gây rối, quả thực chính là chính mình tìm thai vạ. Cổ Khinh Thành thật sẽ coi trọng dạng này nữ nhân? Khương Ly ở trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá, nàng lập tức lại thoải mái. Giống Cổ Khinh Thành nam nhân như vậy, làm sao đến chân tâm? Ngươi nói láo, Khinh Thành ca mới sẽ không thích ngươi, khẳng định là ngươi câu dẫn hắn đúng. Cha ta nói, Khinh Thành ca cưới ngươi là có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi nói, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cổ Duyệt Vân không có làm rõ ràng tình huống, liền vội vã chạy tới. Nói ra, càng là cùng Khương Ly không tại một cái đẳng cấp bên trên. Như thế ngốc trắng bộ dạng, để Khương Ly cũng nhịn không được có chút đồng tình sự thông minh của nàng. Tất nhiên ngươi như vậy xác định, ngươi Khinh Thành ca sẽ không phản bội ngươi, sẽ không thích ta, cái kia cần gì phải chạy tới nơi này kêu gào ta. Ngươi Cổ Duyệt Vân bị Khương Ly đánh đến nhất thời nghẹn lời, trong lòng nột ngạt, kìm nén đến gò má nàng đỏ bừng. Các ngươi cũng nói a không giải quyết được Khương Ly, Cổ Duyệt Vân chỉ có thể đem trong lòng hỏa khí, rơi tại theo nàng đến các nữ tử trên thân. Cái kia bô nở tên nữ tử, đồng dạng bị Khương Ly cái kia dứt khoát lưu loát đánh trả chấn động đến không nhẹ, giờ phút này lại có thể nói cao ý gì lúc này, tại các nàng đằng sau, đã xuất hiện bóng người. Khương Ly ngước mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt biến đến càng nghiền ngẫm, nàng nhìn về phía Cổ Duyệt Vân, giống như cười mà không phải cười mà nói, huống chi. Ngươi lại thế nào khẳng định, Cổ Khinh Thành không thích ta, ta khẳng định Khinh Thành ca tuyệt sẽ không thích ngươi, hắn ưa thích chỉ có ta. Cổ Duyệt Vân la lớn. Trên người nàng, hồn lực bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ tùy thời muốn hướng Khương Ly xuất thủ. Cấp 5 Linh Vương. Khương Ly liếc mắt liền nhìn ra cảnh giới của nàng, ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường. Cái kia vướt xuống khinh thường, bị Cổ Duyệt Vân thấy rất rõ ràng, lập tức lên cơn giận dữ, đưa tay liền vung ra một trường. Ta giết ngươi. Dừng tay, Cổ Khinh Thành hét to từ phía sau truyền đến. Nháy mắt, liền xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, giúp nàng ngăn trở Cổ Duyệt Vân công kích. Mà Khương Ly từ đầu đến cuối đều duy trì động tác chưa thay đổi, nhìn đến Cổ Khinh Thành xuất hiện về sau, trong mắt nàng nghiền ngẫm thần sắc càng đậm. Ngươi không sao chứ? Cổ Hoán Chi cấp tốc đi tới Khương Ly bên người, ân cần hỏi một câu. Khương Ly nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu, nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành. Ta không sao. Cổ Duyệt Vân đừng vội ở chỗ này hồ đồ trở về. Cổ Khinh Thành ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt về phía Cổ Duyệt Vân. Cổ Duyệt Vân ủy khuất vô cùng. Khinh Thành ca, ngươi hung ta. Trở về. Cổ Khinh Thành lại nói một lần. Trở về. Cổ Khinh Thành, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Khương Ly trêu tức đi tới, đứng tại Cổ Khinh Thành bên người, nhìn xem Cổ Duyệt Vân nói, nàng mang một đám người, không hiểu thấu vọt tới nơi này, đối ta vừa đánh vừa mắng. Ngươi cứ như vậy hời hợt để nàng trở về đây chính là ngươi muốn cưới ta thái độ Khương Ly. Cổ Khinh Thành chuyển mắt nhìn về phía nàng, thấp giọng cảnh cáo. Để nàng nói xin lỗi. Khương Ly nhưng nét mặt vui cười như hoa, cũng không nhìn hắn cái nào. Xin lỗi không có khả năng. Cổ Duyệt Vân nghe xong, biểu lộ đều biến đến dữ tợn. Cổ Khinh Thành ánh mắt chợt khẽ hiện mấy lần, biết rõ Khương Ly là đang cố ý thăm dò hắn. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Cổ Duyệt Vân. Duyệt Vân, xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Cổ Duyệt Vân khó có thể tin nhìn xem hắn, âm thanh đều biến đến bén nhọn.